Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 1572, Túng Ác Ý Nguyên. Canh thứ nhất, biến cố đột nhiên tới. Cô yêu thật phát hiện Phương Tuấn Mi sao? Hóa hư bên trong Phương Tuấn Mi, chỉ mắt lóe lên sau, liền trong lòng mừng lớn lên. Trá thuật, tuyệt đối là trá thuật. Loại này trá thuật, hắn đã gặp được quá nhiều lần. Chắc chắn cô yêu động tác này là đang gạt chính mình đi ra. Huống hồ Phương Tuấn Mi đã từ phong sư nơi đó, tự mình kiểm nghiệm qua hóa hư sau huyền diệu. Gió núi thổi, mây mù cuốn lấy, trong khắp nơi chỉ có tiếng gió. Chờ sau một hồi lâu, cũng không gặp có người nào đi ra. Một đám các tu sĩ ác nhân tộc bắt đầu hai mặt nhìn nhau, cô yêu ra mặt thật dày, cũng không cảm thấy có cái gì có thể mất mặt, lại mở miệng nói, xem ra tên tiểu tử kia cũng không có tới nơi này, thôi, trước tiên theo hắn đi thôi, sau đó lại nghĩ cách giải quyết hắn. Mọi người ầm ầm hẳn là, chư vị, ngày hôm nay chính là vạn ác chi uyên mở ra tháng ngày. Cái khác không có tới tu sĩ, ta đã không có hứng thú đợi thêm, vẫn là dựa theo quy tắc cũ, chỉ có 10 ngày mở ra thời gian, trong vòng 10 ngày, nhất định phải đi ra, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Các người những kia lòng tham không đáy, lại cũng không có đi ra bộ tộc trưởng bối, chính là các người dẫm vào vết xe đổ. Cô yêu lạnh lùng nói rằng, mọi người lặng lẽ, đến nơi này, cô yêu lại không nói nhiều. Lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, lấy ra một vật đến. Đây là một cái chặn giấy đồng dạng đồ vật, dài một thước, rộng hai ngón tay, phía trên có khắc vô số ác quỷ, mặt ngoài có mây mù màu đen lượn lờ, lơ lửng không cố định, mà tản mát ra khí tức tà ác cực điểm, phảng phất là thế gian tập vạn ác đại thành mà đúc ra pháp bảo khủng bố bình thường. Bảo vật này cấp bậc lại là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Một đám các tu sĩ ác nhân tộc nhìn thấy bảo vật này, không có hoảng sợ, trái lại mỗi người đáy mắt chảy qua vẻ tham lam, thậm chí không rời mắt nổi. Liền là như vậy bảo bối, cái này tên là Túng Ác Ý Nguyên bảo bối, cái này mở chìa khóa cửa bình thường bảo bối, không biết bắt đầu từ khi nào rơi xuống cô yêu trong tay. Từ đây bọn họ muốn vào vạn ác chi uyên, tất cả đều phải coi cô yêu sắc mặt. Mà nắm giữ bảo vật này cô yêu chính mình, không biết tiến qua bao nhiêu lần vạn ác chi uyên, được bao nhiêu cơ duyên, ngẫm lại đều làm người ước ao đến phát rồ. Cô yêu ấm mắt đảo qua mọi người, đem bọn họ tham lam bắt giữ rõ rõ ràng ràng, khóe miệng thâm ý sâu sắc ngoác ngoác, vèo, giương tay ném đi, cái kia Túng Ác Ý Nguyên vẽ ra một cái đường vòng cung, lọt vào phía dưới trong sương mù, hống tiếng quỷ khóc sói chu, nhất thời bắt đầu từ phía dưới nơi sâu xa, phảng phất vô số ác quỷ, bị thả ra đi ra, sương mù điên cuồng quay cuồng lên, phảng phất những ác quỷ kia muốn xông ra sương mù kia, lao ra mặt đất, đến trong giới tu chân điên cuồng tàn phá lên bình thường. Không tên không gian sóng lớn cũng bắt đầu cuộn sóng, ầm ầm ầm tiếng sấm sét bắt đầu đột ngột lên, trong bầu trời chỗ cao, mây đen nhanh chóng cuốn tập lên, hình thành một cái to lớn vòng xoáy màu tím đen, vòng xoáy bên trong, lôi đình điện quang lấp lóe. Tình cảnh này, hỗn nhưng là thiên kiếp sẽ tới vậy cảnh tượng. Một đám ác nhân tộc, chỉ hơi liếc mắt một cái, không có càng nhiều phản ứng. Hóa hư Phương Tuấn Mi, nhưng là trong lòng quái lạ lên. Có ý gì? Bầu trời này vòng xoáy lớn cũng không phải là pháp lực sinh thành. Tuyệt đối là cái thiên nhiên sinh ra vòng xoáy lớn. Nó là nhằm vào ai tới? Cô yêu bất quá là mở ra một cái bí cảnh chi cửa, cũng sẽ chọc tới thiên kiếp. Trong thung lũng phía dưới, sương mù cuồn cuộn càng lợi hại, không gian sóng lớn cũng là cuốn lên càng thêm lợi hại lên. Nương theo răng rắc quái lạ âm thanh, phảng phất ác quỷ răng nanh, ở lẫn nhau ma sát bình thường, lại phảng phất bánh răng chuyển động vậy âm thanh. Oanh, trong bầu trời chỗ cao, đạo thứ nhất kiếp lôi, rốt cục hạ xuống, phảng phất một thanh khổng lồ lôi kiếm đồng dạng, thẳng tắp đâm về phía dưới cô yêu. Cút đi cho ta, cô yêu gồn lên. Đột nhiên một cái ngửa đầu, mái tóc dài màu trắng bạc, rung mạnh lên, lấy một cái cuồng bá không gì sánh được tư thế, hướng về trong bầu trời, đấm tới một quyền, một đạo màu đen hơi nước dạng đồ vật, từ cô yêu trên nắm tay, lưu bắn mà ra, thiên hà chảy ngược bình thường, đón lấy phát kia thiên phạt kiếp lôi, ầm ầm ầm một chuỗi dài tiếng nổ vang lên. Lôi đỉnh kia cùng màu đen hơi nước va chạm kịch liệt, nổ ra đầy trời ngân hắc quang ảnh đến. Ha ha ha ha, mặc dù là thiên cũng ngăn cản không được chúng ta ác nhân tộc quật khởi, cũng ngăn cản không được ta cô yêu hưng thịnh không cương. Cô yêu điên cuồng cười to, phảng phất nhất có dã tâm kiêu hùng bá chủ bình thường. Rầm rầm kiếp lôi một cái tiếp một cái hạ xuống, cô yêu thần thông liền oanh, hiển lộ hết yêu tà phong thái. Cái khác đám ác nhân tộc, xem không khỏi thần sắc phức tạp, đặc biệt là Trúc Vô Lão bất tử này, sinh ra đối với cô yêu sâu sắc kính nể, đồng thời lại hận không thể hắn cho thiên phạt thần lôi cho đánh chết. Vù khoảng chừng 6 phát kiếp lôi sau, không tên đẩy cửa vậy thanh âm vang lên. Mây mù màu trắng kia trong chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một đạo vuông vức màu đen dạng cửa đồ vật mở ra lên, âm thanh càng lúc càng lớn, cửa càng mở càng lớn. Tiến, quát to một tiếng từ cô yêu trong miệng truyền ra, loạch xoạch mọi người không nói hai lời, đồng thời hướng phía dưới lướt đi ra ngoài, phảng phất từng con quái điểu đâm vào phía dưới trong mây mù. Bao quát cùng cô yêu đồng thời đến những chủng tộc khác tu sĩ, hiển nhiên là nhờ vả hắn, tổng cộng chỉ có 30-40 người, 2-3 lần thời gian, liền đồng thời chui vào, chỉ còn cô yêu cùng cái kia cô hồng, còn ở bên ngoài, đứng thẳng ở cao cao trên vách núi, nhìn xuống phía dưới, ánh mắt cực có thâm ý, hô, cuốn điên cuồng sóng lớn bên trong. Lại thêm ra một tiếng kêu nhỏ, cùng những tiếng sóng lớn khác, không hề có một chút khác nhau. Phương Tuấn Mi nắm lấy cơ hội này, cũng là vọt vào trong đó đi, lóe lên bên dưới, liền đi tới ngoài cửa. Trong nháy mắt này, liền cô yêu cùng cô hồng, đều không có phát hiện dị thường. Hống, nhưng sau một khắc, quái lạ liền lên, phía dưới trong chỗ sâu những kia tiếng quỷ khóc sói chu đột nhiên lớn lên, phảng phất bị cái gì tức giận bình thường. Cô yêu cùng cô hồng trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức là cúi đầu nhìn quét đến. Cô hồng nhìn quét vài lần, không nhìn ra dị thường, hỏi bệ hạ chuyện gì thế này, người cái kia túng ác ý nguyên bảo linh vì sao đột nhiên cáu kỉnh lên rồi? Chỉ có một cái nguyên nhân, chính là bọn họ cảm giác được không tà ác tâm linh. Đây chính là ta trước cùng ngươi đã nói vào cửa điều kiện một trong. Nếu là không tà ác tâm linh, bọn họ không thể thả hắn đi vào. Cô yêu ánh mắt thâm thúy nói. Cô hồng vội nói, lẽ nào vừa nãy xuống tộc nhân, xảy ra điều gì khác loại? Cô yêu nghe vậy lặng lẽ, cái kia táo bạo tiếng quỷ khóc sói chu tắc vào thời khắc này, nhanh chóng bắt đầu nhỏ mấy phần xuống. Đầu tiên là lộ ra nghi hoặc mùi vị, sau đó liền nghi hoặc cũng không còn, phảng phất lại không việc gì bình thường. Oanh, lại nát một cái kiếp lôi. Sau một chốc sau, cô yêu con ngươi trợn trợn, đột nhiên khẽ lắc đầu, âm như thần nở nụ cười. Ta rõ ràng rồi, cô yêu nói. Định là trong lời đồn đãi kia tiểu tử loài người,